Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1236, Lạc Dương sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm toàn dân đuổi bắt trộm thánh, đột nhiên tuôn ra tin tức như bom nguyên tử, Lạc Nhật Quân bắt được trộm thánh, mà đã bí mật áp giải về Lạc Dương. Thời điểm Chu Văn nghe được tin tức này, không khỏi ngây ngốc một chút, vội vàng chạy về Lạc Dương. Mặc dù hắn quan hệ không tốt với An Thiên Tá, nhưng phụ thân và thân nhân hắn đều ở Lạc Dương, tuyệt đối không thể để họ xảy ra chuyện. Chu Văn thực sự rõ ràng thiên tài cấp phối sùng hấp dẫn thế nào, ngay thời điểm hắn phát hiện ra Ngọc Cầu, đầu tiên cũng vọt vào mạo hiểm. Hiện tại tin tức An Thiên Tá bắt được Lưu Vân trộm thánh kia, không phải biến An ra làm nơi kiếm chuyện sao? Toàn bộ liên bang không biết có bao nhiêu ngoan nhân nhớ thương Ngọc Cầu căn bản không phải chứng thiên tài cấp phối sùng kia, cứ như vậy, Lạc Dương trở thành mục tiêu công kích, nếu xử lý không tốt thậm chí có khả năng mang đến tai họa ngập đầu cho An gia. Chờ thời điểm Chu Văn quay về Lạc Dương, tình thế bên trong Lạc Dương đã vô cùng phức tạp, khắp nơi trên đường phố đều có người bên ngoài tới, ngược lại cơ hồ không nhìn thấy người địa phương, bốn phía An gia càng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. A Sinh, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Chu Văn không dám hỏi những việc này trong điện thoại, trở lại Lạc Dương về sau, đầu tiên tìm A Sinh. Văn thiếu gia, trở về rồi nói đi, nơi này không an toàn. A Sinh dẫn Chu Văn về An gia. Trên đường, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm bọn hắn, Chu Văn đành yên lặng không nói, mãi cho đến An gia về sau, phát hiện toàn bộ An gia đã bị thủ giống như thùng sắt, sợ con muỗi cũng không bay vào được. Văn thiếu gia, sự tình có chút phiền phức, bên ngoài bây giờ ngư long hỗn tạp, các thế lực năng lực đều phái người đến Lạc Dương, chỉ sợ lần này vô cùng phiền phức. A Sinh nói, An Thiên Tá đâu? Chu Văn quét mắt một vòng, phát hiện Âu Dương Lam và Nha Nhi đều ở đây, nhưng bên trong An gia không thấy bóng An Thiên Tá đâu. Còn Chu Lăng Phong, trước đó bởi việc công tác phải rời khỏi Lạc Dương, một mực chưa trở về, cho nên không bên trong đốc quân phủ. Đốc quân không ở nơi này. A Sinh nhỏ giọng nói với Chu Văn. Những tên bên ngoài kia cần không gặp được đốc quân và thứ bọn hắn muốn tìm, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn không nghĩ qua, những người kia sẽ bắt Lam Tỷ và các ngươi uy hiếp hắn? Hay nói, hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng vẫn làm như vậy. Chu Văn cao mày nói. Văn thiếu gia, đốc quân không phải người như vậy, hắn làm như vậy có tính toán của hắn, xin tin tưởng đốc quân. A Sinh nghiêm mặt nói. Chu Văn muốn nói điều gì, lại có binh sĩ tiến đến báo cáo, nói có người muốn cưỡng ép tiến vào đốc quân phủ. Văn thiếu gia, người trước nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. A Sinh đứng dậy nói, ta cùng đi với ngươi. Chu Văn hơi bất đắc dĩ, Nha Nhi và Âu Dương Lam đều ở nơi này, lại thêm A Sinh, nếu thật sự nổi lên xung đột hắn làm thế nào không nếm xỉa tới. Cũng tốt, A Sinh nở nụ cười. Hai người tới ngoài cửa lớn, thấy một đám quan viên người đứng tại cửa chính, mà đám thủ vệ đốc quân phủ đều dùng súng nhắm vào những người kia. Thấy A Sinh, người cầm đầu đám quan viên kia nói. An phó quan, ta là chủ nhiệm cục an phòng liên bang sử mật, nhận lệnh của thượng nghị viện, cần hỏi thăm an đốc quân một vài vấn đề, còn mời an đốc quân đi hiệp trợ điều tra. Thật có lỗi, đốc quân không trong phủ, các vị hôm nào lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay A Sinh đã đối phó rất nhiều chuyện tương tự, thuận miệng đuổi khéo. Không biết lúc nào An Đốc Quân trở về, vẻ mặt sử mật không thay đổi, vẫn bình tĩnh nói. Chúng ta làm thuộc hạ chỉ biết phụng mệnh làm việc, nào dám hỏi cấp trên. A Sinh nói qua loa, đã như vậy, vậy chúng ta vào trong phủ chờ An Đốc Quân trở về đi. Sử mật nói xong liền dẫn người đi vào trong phủ, đám binh sĩ thủ vệ lập tức giương súng lên tùy thời chuẩn bị xạ kích. Sử mật tiên sinh, cái này chỉ sợ không quá phù hợp. A Sinh nhìn sử mật nói. Sử mật đối với từng họng súng đen ngòm, nhưng không lộ ra vẻ bối rối, vẫn tỉnh táo nói. Lạc Dương là của liên bang, An Đốc Quân cũng là đốc quân liên bang, chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh thượng nghị viên liên bang, các ngươi cũng muốn chống lại sao? Thật có lỗi, chúng ta chỉ là quân nhân, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên, đốc quân để cho chúng ta trông coi đốc quân phủ, chúng ta không thể thả bất luận người nào vào, cho dù một con ruồi cũng không được. Sử mật tiên sinh, ngài có chuyện gì, xin ngài chờ đốc quân trở về rồi thương nghị với hắn đi, đừng làm khó dễ quân nhân chúng ta. Chấm, A Sinh nói, hắn có thể trở về hay không đều vậy, nơi này do thượng nghị viện lệnh kiểm soát, trừ phi các ngươi mưu phản liên bang, bằng không thì tránh ra đi. Sử mật lấy ra lệnh kiểm soát về sau, liền trực tiếp xông vào bên trong. Chu Văn xem như đã nhìn ra, những người này rõ ràng muốn bức đám người A Sinh động thủ. Dù sao An gia vẫn luôn không tiếp nhận cảnh ô lưu thủ hộ giả liên minh ném ra, thậm chí mơ hồ còn đối địch với thủ hộ giả liên minh. Bành, A Sinh cầm súng lục bắn một phát về phía mũi chân Sử Mật, khiến đám người Sử Mật dừng lại một chút, sau đó lạnh giọng ra lệnh. Hết thảy binh sĩ nghe lệnh, bất kỳ người nào lại tiến lên trước một bước lập tức đánh chết tại chỗ. Một bọn binh lính lớn tiếng đồng ý, không chần chờ chút nào, ánh mắt kiên định, ngón tay đều đặt ở trên cò súng, chỉ còn chờ có người tiến lên trước một bước sẽ lập tức xạ kích. Mọi người đều nói An gia cấu kết với hải ngoại, muốn mưu phản liên bang, nguyên bản ta còn không tin, hiện tại xem ra, không thể không tin. Sử Mật lạnh giọng nói, A Sinh khẽ cười nói đến cấu kết với hải ngoại, chư vị nên đi hỏi thủ hộ giả liên minh đi. Nơi đó Thượng Sam Nại Tự chính là nữ ma đầu chứ danh hải ngoại, mong các vị sớm truy nã nàng. Trong mắt Sử Mật lóe lên một tia lãnh ý, nhìn chằm chằm A Sinh từng chữ từng câu nói. Hôm nay nhất định phải lục soát An gia, nếu các ngươi muốn mưu phản liên bang, cứ việc nổ súng. Nói xong, Sử Mật dẫn người tiếp tục đi lên phía trước. Chu Văn nhìn A Sinh một chút, chuyện này không phải sự kiện bình thường, không phải cơ động vũ lực có thể giải quyết, việc liên lụy đến quan hệ giữa An gia Lạc Dương và liên bang, hắn không thể tùy ý ra tay. A Sinh tựa hồ hơi lưỡng lự, mặc dù súng trong tay hắn nhắm ngay Sử Mật tuy nhiên lại không lập tức nổ súng. Bắt lại toàn bộ, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy trên đường dài, một thân phẳng phiêu quân trang, An Thiên Tá cưỡi một sinh vật như kỳ lân ngọc thạch, phía sau hắn còn có rất nhiều tướng lĩnh Lạc Nhật quân vô cùng nổi danh, ngay cả Tần Vũ Phu cũng bên trong, cách trương.